Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 367, khắp nơi quan tâm. Oanh, ngoặc kép, Fuji Shiusuke, 4-0, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, Fuji Shiusuke, 5-0, ngoặc kép, xem ra muốn kết thúc. Inui nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt của chính mình. Đánh tới hiện tại, Ikaizen như cũ không thể phá giải Fuji đánh trả chiêu thức bên trong. Sử dụng nhất nhiều lần cái kia một thức, trăm cổ tay người khổng lồ thủ hộ. Cái này chỉ nghe thấy tên liền có thể làm cho người ta 10 phần cảm giác an toàn đặc thù xoay tròn. Cầu, đại khái cũng chỉ có như Fuji giống như thiên tài, mới có thể nghĩ đến đem vợt bóng hai mặt đều để dùng cho tennis làm xoay tròn sức mạnh. Đùng, 30 đến 0, Ikaizen nhìn thấy tennis lại một lần nữa treo lưới. Dù cho từ nhỏ đã tâm trí kiên cường, nội tâm của hắn cũng không khỏi sản sinh một loại sâu sắc cảm giác mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, tùy ý mồ hôi từ gò má nơi lướt xuống. Rốt cục muốn từ bỏ sao? Fuji trong tay bắt bí tennis, dừng lại phát bóng tiết tấu. Bình tĩnh nhìn Ikaizen 2 giây, từ đối phương cái kia từ từ ảm đạm xuống trong ánh mắt. Hắn nhìn ra Ikaizen chống lại, chính đang từ từ tan rã. Không cam lòng, tiếc nuối đều sẽ có đi. Fuji thoáng nhắm mắt, trong đầu của hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc trước bọn họ ở bãi biển một bên đêm đó. Đối mặt Uesugizu, hắn lúc đó đại để cũng là tâm tình như vậy. Ikaizen, tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi. Oanh, con mắt sắc bén vừa mở. Các loại tâm tình đều bị Fuji ném ra sau đầu. Động tác trên tay của hắn trở nên càng thêm thẳng thắn ác liệt. Lanh lảnh đập bóng âm thanh vang lên. Một vệt kim quang ở Ikaizen trên sân bóng tỏa ra. 40 đến 0. Ngoặc kép. Oanh. Như gió. Tennis tiếng vang thời gian. Cũng đã muốn rơi vào Ikaizen trên sân. Tiểu tử thúi. Đã không xong rồi sao? Ikaizen trong lúc hoảng hốt. Thật giống lại một lần nghe được Ikaizen Nanchiro âm thanh. Hắn mồ hôi đầm đìa ngã quỵ ở mặt đất. Mà Ikaizen Nanchiro đem một cái vợt bóng vác lên vai. 10 điểm ác liệt cười trêu nói. Người nếu như vậy, muốn trở nên mạnh hơn còn kém đến có chút xa a. Trong lòng dâng lên một nguồn sức mạnh. Hắn cái kia tông con mắt màu vàng nơi sâu xa. Bay lên một đoàn nóng rực tiểu ngọn lửa. Đạp đạp đạp, hắn thân thể di động lên. Nhanh chân hướng về tennis phương hướng đuổi theo qua. Ryoma, bên sân. Ryuzaki Sakuno một đôi tay nhỏ căng thẳng nâng ở ngực. Chẳng biết vì sao, nàng càng cũng bị trước mắt tình cảnh này xem tâm tư chập trùng. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Ryuzaki huấn luyện viên hai mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ, Ikaizen Ryoma lúc này chạy nhanh thân thể. Tựa hồ đang cùng một cái nào đó võ sĩ bóng người chồng vào nhau. Ôi a, Ikaizen hét dài một tiếng. Cánh tay của hắn mở rộng đến cực hạn, vợt bóng ở giữa không trung đến rồi một cái giao tiếp. Trực tiếp bù đắp vừa bắt đầu cái kia một chút chênh lệch thời gian. Đùng, một cái màu đỏ khung vợt bóng vững vàng ở giữa không trung chặn đứng bắn lên tennis. Xì xì xì, tùy ý tennis quay về lôi kéo đập lưới. Tay trái của hắn nhưng là lập tức nhấn ở nắm đập trên tay phải. Trong lồng ngực cái kia một luồng niềm tin. Dường như tìm tới phát tiết khẩu. Oanh, này một cầu như lưu tinh chớp qua, trực tiếp xuyên thấu Fuji hậu trường. 15 đến 40. Này cỗ sóng tinh thần Fuji lẳng lặng nhìn Ikaizen con mắt. Lúc này người sau đã quét qua trước loại kia xu hướng suy tàn. Cả người đều tỏa ra một luồng tích cực hướng lên trên mãnh liệt tâm tình. Liền ngay cả bên sân vây xem các đội viên cũng bị cảm hóa bình thường. Phát ra một trận mãnh liệt hoan hô. Mặc kệ như thế nào, chỉ trận chiến này, Ikaizen Ryoma có thể trúng cử chính thức đội viên. Bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ôm ấp bất kỳ một tia hoài nghi. Mỗi người đều có chính mình tennis con đường. Mà Ikaizen con đường, không thể nghi ngờ gây nên phần lớn người cộng hưởng. Còn thực là không tồi một đón. Fuji híp mắt, lần này hắn là xuất phát từ nội tâm bật cười. sức mạnh như vậy, có thể chính là trước Tezuka chú ý nguyên nhân đi. Fuji học trưởng, chúng ta tiếp tục đi. Ikaizen trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, khi hắn chạy không cả người, không đi suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm, lại trở về đến hắn vừa bắt đầu đánh tennis, bản chất nhất loại cảm giác đó. Oanh, oanh, kịch liệt đập bóng âm thanh không ngừng ở sân bóng hai bên vang lên. Lúc này hai người, khóe miệng đều mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đùng, lại là một cái mạnh mẽ đường biên ngang đánh kéo. Fuji hít sâu một hơi, con mắt màu xanh thẳm bên trong tắt ra một luồng khác tâm tình. Ikaizen Ryoma tinh thần ý chí, hắn đã có cảm giác chịu. Như vậy, chấm dứt ở đây, chấm ngoặc kép, khóe miệng ý cười vừa thu lại. Cả người hắn như là dẫm một vệt AMI, vợt bóng vung lên nháy mắt. Mấy đóa mỹ lệ hoa anh đào, lặng yên ở giữa không trung hiện lên héo tàn. Đêm khuya, Athens tư mặt tháp sân bay. Một chiếc loại cỡ lớn khách tải sóng âm máy bay lập lè sáng sủa đèn tín hiệu ánh sáng. Chỉ, từ đằng xa chậm rãi rơi xuống. Đến, cửa sổ một bên, Uesugi yêu thiền tông con mắt bên trong chiếu ra Athens Koju óng ánh đèn đuốc. Đi tới châu Âu trạm thứ nhất, bọn họ liền đem trực diện thế giới xếp hạng thứ 10 Hy Lạp đội. Cũng thật là một tòa mỹ lệ thành thị. Kyukimura ánh mắt lấp lóe. Tọa lạc với Aegean Sea Hy Lạp, nơi này phong thổ cùng kiến trúc đều để lộ ra một loại cổ điển yêu mỹ. Đi thôi, đến thời điểm thắng được thi đấu, nơi này phong cảnh sẽ càng xinh đẹp. Uesugi Yu gỡ xuống chính mình ba lô, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặc dù nói nhân văn quang cảnh cùng thi đấu thắng bại không thể liên lạc với đồng thời, thế nhưng nếu như thua, đến thời điểm e sợ mỹ cảnh ở trước, bọn họ cũng không ai có tâm tình có thể nhìn nổi đi. Kiểm kê xong nhân số sau khi, Uesugi Yu vung tay lên, liền dẫn mọi người từ an toàn lối ra, mở miệng hướng về bãi đậu xe đi đến. Ở nơi đó Tanegashima Suzy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một mặt khác, hao cơ địch cơ, tòa này tọa lạc với Aegean Sea bên cạnh ven biển thành thị, chính là Hy Lạp U17 trụ sở huấn luyện vị trí. Lúc này căn cứ trong sân bóng, một vị tướng mạo anh tuấn thiếu niên tóc vàng chính đang trên sân bóng vung vẩy vợt bóng. Ở hắn đối diện, máy phát bóng chính đang không ngừng cao tốc hoạt động. Trên mặt đất đã phủ kín từng viên một màu vàng nhạt tennis. Rớt, muộn như vậy vẫn không có đi nghỉ ngơi sao? Một cái khác vóc người thon dài bóng người, từ lúc ánh đèn dưới hiển hiện ra, để chính đang vung đập thiếu niên tóc vàng động tác dừng lại. Ekmes, ta quá hưng phấn. Oanh, nói chuyện, động tác trên tay của hắn nhưng là liên tục. Một lần lại một lần đánh trả bay bắn tới tennis. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể cùng Nhật Bản đội giao thủ, ta liền chờ mong ngủ không yên. Người nhà, chấm ngoặc kép, Ekmes bất đắc dĩ cười cợt. Rớt Iliopoulos. Bọn họ Hy Lạp đội mới quật khởi thiên tài siêu cấp. Liền ngay cả châu Âu tennis báo chí cũng đưa nó liệt vào nhất đáng để mong chờ siêu cấp tân tinh. Một trong, đã như vậy, ta đến tiếp ngươi đối luyện một hồi đi. Tốt, rớt trong mắt hào quang chói lọi. Tuy rằng hắn ở lớp 10 coi như lên Hy Lạp đội đội trưởng, thế nhưng Ekmes thực lực coi như là hắn, cũng không dám có chút bất cẩn. Oanh, oanh, rất nhanh. Kịch liệt tiếng va chạm liền che lấp ở Aegean Sea buổi tối sóng biển bên trong. Sau 3 ngày, Lycabettus núi, tòa này rất có lịch sử đất đỏ sân tennis, nghênh đón mấy ngàn tên nhiệt tình khán giả. Hôm nay ở đây, sẽ cử hành một hồi vượt châu tế thanh thiếu niên World Cup tích phân thi đấu. Do sự kiêu ngạo của bọn họ Hy Lạp đại biểu đội đánh với đến từ Viễn Dương Đông Phương đội đại biểu Nhật Bản, làm cử hành qua lần thứ nhất Thế vận hội Olympic Koju Athens. Nơi này vận động thi đấu bầu không khí không thể bảo là không nồng nặc. Mặc kệ là Hy Lạp đội ra trận, cũng hoặc là Nhật Bản đội ra trận, đều chịu đến hiện trường khán giả nhiệt tình hoan nghênh. Trên đài cao, Amethyst trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Hắn mong đợi nhất cái kia bá bóng người, cũng không ở Nhật Bản đội xuất chiến nhân viên bên trong. nhớ tới cái kia như hải tặc giống như khắp nơi lang thang bóng người. Hắn liền mơ hồ giác đến bờ vai của chính mình nơi đau đớn. Bayodwin hua u, cái kia một cầu ta sẽ lĩnh giáo trở về. Mà một mặt khác, một cái trải lên 37 điểm, trên mặt vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ bóng người, cũng đang quan sát Nhật Bản đội ra trận nhân viên. Chính là người kia sao? Nhật Bản Tezuka Kunimitsu, ánh mắt của hắn lóe lên. Trong đầu kho số liệu biến hiện lên đi ra. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.